Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, Long Phượng Trình tường thủy tinh đồ. Nửa tháng sau, Bắc vệ sở tương đối thanh nhàn, đối tiểu La Lị nhóm huấn luyện, ngoại trừ võ nghệ phương diện bên ngoài, cái khác đều từ giáo phường ti phụ trách, ngày bình thường. Bắc vệ sở cẩm y vệ, càng nhiều là phụ trách duy trì trật tự, cùng đóng vai mặt đen ác nhân. Vương Húc cũng đi chuyển vài vòng, nghe phạm sai lầm tiểu La Lị nhóm khóc sướt mướt thanh âm. Lập tức liền tuyệt ái cương kính nghiệp tâm tư, dù sao, hắn không phải cá vàng lão, khác cẩm y vệ thành viên, ước gì đang huấn luyện trên đường sơ sơ từ từ. Mà hắn cảm thấy có thời gian này, còn không bằng ngồi trong phòng tu luyện võ công. Thật không biết một đám 12-13 tiểu nữ hài có làm sao có thể sờ cỏ. Đây không phải là biến thái à? Đối phương húp 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Cái khác cẩm y vệ có nhiều lời oán giận, cho là hắn cái này tổng kỳ là đến Bắc vệ sở dưỡng lão. Thế nhưng là bẩm báo Trương Lan nơi đó, Trương Lan ngược lại sẽ răn dạy cáo trạng nhiều người sự tình. Một tới hai đi, Bắc vệ sở liền có thêm cái cả ngày không gặp được người. Đến giờ tới ăn cơm nhị đại gia. Nhị gia, ngài tới dùng cơm, nhìn xem hai tay chắp sau lưng. Bình chân như vải tới ăn cơm Vương Húc. Một tiểu kỳ trêu ghẹo mở miệng nói. Vương Húc nghe ngây ra một lúc, một hồi lâu mới phản ứng được. Câu này nhị gia gọi là hắn, gật đầu nói, mấy ngày không có đi ra ngoài, chúng ta phân chướng rồi. Chung quanh cẩm y vệ một hồi cười vang, càng có người hiểu chuyện mở miệng nói, cẩu tử, còn không nhanh đi cho ngươi nhị gia châm trà, quê quán đều người đến, làm sao còn như thế không hiểu quy củ. Cười vang bên trong, bị gọi đùa vì cẩu tử tiểu kỳ cũng không đỏ mặt. Tại mọi người giật dây dưới, thật cho Vương Húc rót chén trà nóng tới. Vương Húc cười tủm tỉm tiếp nhận trà, gật đầu nói, có chút ý vứ. Vương Tổng Kỳ, sự kiện kia thế nào? Không đợi mọi người vui đùa ầm ĩ xuống dưới, Trương Lan mang theo cái bách hộ đi đến. Vừa nhìn thấy trưởng quan tới, ở đây cẩm y vệ lập tức giống như chuột thấy mèo. Nhào nhào tìm chỗ ngồi xuống ăn cơm. Vương Húc chỉ mình chung quanh, chờ Trương Lan ngồi xuống về sau, một bên uống trà vừa lên tiếng nói, đồ vật đã đến, ngay tại trong phòng của ta, cam đoan để ngươi cảm giác mới mẻ. Tốt, sau 3 ngày chính là nghĩa phụ sinh nhật, chỉ cần đồ vật tốt, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. So sánh Trương Lan mặt mày hớn hở, Vương Húc lại có vẻ rất tỉnh táo. Hắn chuẩn bị đồ vật đương nhiên không sai được. Chỉ cần Trương Lan đừng đùa qua sông đoạn cầu, tuyệt đối có thể để cho Lưu Thiên Tuế khắc sâu ấn tượng. Sợ là sợ, Trương Lan đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Cùng hắn chơi thiên tiên phối. Nếu là như vậy chơi, Vương Húc liền muốn rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ăn cơm trước, ăn cơm trước. Người là sát, cơm là thép, lại gấp cũng không nhất thời vội vã. Một bữa cơm xuống tới, ăn ngon uống ngon, Vương Húc lúc này mới mang theo Trương Lan, hướng mình gian phòng đi đến. Trên nửa đường, Vương Húc một mực không nói gì, biểu hiện rất có lòng tin. Trương Lan trong lòng không chắc, có chút bỡ ngỡ, một thoại hoa thoại nói, còn nhớ rõ cái kia gọi Thi Thi cô nương sao? Chính là người vừa tới đêm hôm đó, bồi cô gái của ngươi, nàng thế nào? Nửa tháng trôi qua, Vương Húc đã sớm quên Lý Thi Thi người này. Trương Lan nếu là không nhắc lên đến, cũng liền cùng Giáp Ất Bính Đinh đồng dạng quên đi. Trương Lan nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai về sau hạ giọng, nhỏ giọng nói, ta là Bắc vệ sở chủ quản, ấn lý thuyết. Những người này rời đi Bắc vệ sở về sau đi đâu? Tại chúng ta đây đều là có ghi chép. Nhưng ta hôm trước xem xét ghi chép, lại phát hiện căn bản không có Lý Thi Thi người này. Liền liền hồ sơ đều bị xóa bỏ. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Trước kia từng có loại sự tình này sao? Vương Húc cũng không thèm để ý Lý Thi Thi như thế nào. Chỉ là đơn thuần cùng Trương Lan nói chuyện phiếm. Trương Lan trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu. Từng có, nhưng là phạm vào kỵ húy. Không thể đánh nghe, có thể tại cẩm y vệ xóa ngăn người. Chỉ có phía trên mấy vị chỉ huy làm. Trừ phi là trong hoàng cung muốn dùng người. Không phải cẩm y vệ vệ sở hồ sơ là sẽ không xóa. Tổ cũ tổng cộng ngậm bùn yến, bay lên đầu cành biến phượng hoàng a. Vương Húc cũng có chút mới lạ. Bình thường nữ cẩm y vệ không phải gia nhập thanh lâu vào đầu bài, chính là gả vào quan lại quyền quý nhà làm tiểu thiếp. Có thể bị phía trên chọn chúng ít càng thêm ít. Vương Húc tại cẩm y vệ cũng có nửa tháng, không phải mới tới manh mới. Trong lòng hơi một suy nghĩ, không có phát hiện có gần nhất trưởng thành phiên vương thái tử. Hoặc là cần thông gia bộ lạc thủ lĩnh a. Được rồi, gia Bắc vệ sở liền không về chúng ta quản. Nói ít, hỏi ít hơn, làm nhiều sự tình, tỉnh chết như thế nào đều không biết. Cẩm y vệ bí mật có rất nhiều, mà Vương Húc vừa vặn là một cái không thích nghe bí mật người. Rất mau đem Lý Thi Thi sự tình ném sau ót. Mặc kệ nàng là gả cho phiên vương chi tử làm tiểu thiếp, vẫn là làm bộ lạc thủ lĩnh của hồi môn, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Có đạo lý, có đạo lý. Trương Lan cũng biết mình phạm vào kiêng kỵ, cười ha ha lấy nói sang chuyện khác. Chúng ta trước nhìn bảo vật quan trọng. Két, đẩy cửa phòng ra, Vương Húc mang Trương Lan đi vào gian phòng. Vừa mới bắt đầu Trương Lan còn không có để ý. Đợi đến Vương Húc triệt tiêu bình phong, lộ ra đằng sau bảo vật về sau, bên tai lập tức vang lên hấp khí thanh. Cái này, Trương Lan run rẩy đi lên. Chỉ gặp sau tấm bình phong là một tôn 1m5 cao, rộng 2m long phượng trình tường đồ. Bức tranh này không phải dùng bút vẽ vẽ lên, mà là từ thuần sắc. Màu lam, màu đỏ, tử sắc, màu hồng, 5 loại thiên nhiên thủy tinh cấu thành. Trong phòng ánh đèn vừa chiếu, long phượng trình tường đồ lập tức chiếu lấp lánh. Cho dù là xuất thân từ cẩm y vệ thế gia, tự phụ gặp qua cảnh tượng hoành tráng Trương Lan, cũng chưa từng gặp qua như thế hiếm thấy chân bảo. Tốt, tốt, tốt, Trương Lan đã quên làm sao nói, trên mặt cười ngây ngô. Chỉ biết hô tốt, Vương Húc trong lòng cười trộm. Đương nhiên được, đây chính là Phan gia vườn hàng. Đừng nhìn là nhân tạo thủy tinh, nhưng là như thế một khối lớn, không có mười mấy vạn cái bản sượng mặt. Thế giới Liêu Trai, bản thân liền là cổ đại thế giới, liền pha lê đều không có. Lại nơi nào thấy qua nhân tạo thủy tinh, phóng tới phương thế giới này. Vương Húc nói đây là do trời nhưng ngũ sắc thủy tinh rèn luyện ra long phượng trình tường đồ. Ai cũng không dám nói với hắn một câu không phải. Khối này long phượng trình tường ngũ sắc thủy tinh đồ đủ để đả động cha nuôi ngươi đi. Vương Húc đứng tại Trương Lan trước mặt, cười đặt câu hỏi, đầy đủ, trong hoàng cung đều không có dạng này hiếm thấy chân bảo. Cái gì gọi là giá trị liên thành? Đây chính là à, Trương Lan si ngốc mê mẩn đi lên, ôm đá thủy tinh lại sờ lại thân, trong lòng dâng lên mãnh liệt không bỏ. Bất quá rất nhanh, loại này không bỏ liền bị hắn đè xuống. Hắn là cái yêu quan như mạng người, so sánh hiếm thấy chân bảo, chấn phủ xứ sức hấp dẫn đối với hắn lớn hơn. Nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Trương Lan, Vương Húc nghĩ thầm thật sự là tiện nghi tiểu tử ngốc này. Nếu không phải hắn vừa gia nhập cẩm y vệ, một bước trèo lên thiên dung dễ làm người khác chú ý. Bằng vào cái này người cổ đại trong mắt hiếm thấy chân bảo, chính hắn liền có thể mua cái thiên hộ đương đương. Dù sao, dưới mắt triều đình ngu ngốc, gian thần yêm đảng cầm quyền, mua quan bán quan sự tình thường có phát sinh, hoàng kim 10 vạn lượng, đều có thể từ triều đình trong tay mua cái tri phủ vị trí. Nghĩ đến đồng dạng giá cả mua cái thiên hộ cũng không phải việc khó. Chỉ tiếc, mua quan bán quan mặc dù có thể thực hiện, nhưng là quá bắt mắt, thế giới này nước rất sâu, hỗn loạn đến trình độ này, vương triều còn có thể trấn áp hết thảy, nói rõ đại cục còn đang triều đình trong lòng bàn tay. Trên triều đình là có người tài ba, vương húc tướng công lao phân cho Trương Lan một nửa, tại mượn nhờ Lưu Thiên Tuế tay trèo lên trên, mới không còn lộ ra quá mức khác loại. Đồ tốt như vậy, ngươi là thế nào lấy tới? Trương Lan xoa xoa tay, không nghĩ ra đồ tốt như vậy, làm sao lại xuất hiện tại vương húc trên tay? Vương húc đã sớm nghĩ kỹ lý do, nói thẳng, đây là sư phụ ta Chu Bất Đồng bảo vật. Hắn vào Nam ra Bắc mấy chục năm, làm qua rất nhiều đại án tử. Trong đó, có một nhà Nam Hải phú thương, cả nhà lão tiểu đều bị sư phụ ta chém giết hầu như không còn. Vì chính là cái này hiếm thấy chân bảo. Hiện tại, sư phụ ta tướng những bảo vật này, liên đới võ công đều truyền cho ta. Ta đối bảo vật cái gì không quá nhìn chúng, vừa vặn có thể dùng nó tới làm tấn thân chi tư. Nghe được Chu Bất Đồng cái tên này, Trương Lan lộ ra nhưng chi sắc. Chu Bất Đồng là tà đạo cao thủ, lấy đại tông sư đỉnh phong tu vi, tung hoành thiên hạ mấy chục năm, liền liền lục phiến môn xuất động phá toái cấp tổng bộ, đều bị hắn bỏ trốn mất dạng. Dạng này tà đạo lớn nghiệt, trên tay có mấy món bảo vật chẳng có gì lạ, chỉ là Trương Lan không nghĩ tới Chu Bất Đồng lại có như thế giá trị bản thân. Rất nhanh Trương Lan liền não bổ một chút, cho rằng Chu Bất Đồng bình thường đang giả nghèo, bằng không bắt hắn người, liền không chỉ là lục phiến môn cao thủ. Vương Húc không biết Trương Lan ý nghĩ, biết nhất định sẽ cười ngửa tới ngửa lui. Chu Bất Đồng nào có cái gì giá trị bản thân? Vương Húc tướng Chu Bất Đồng đánh chết ở Phượng Hoàng sườn núi tướng quân miếu lúc, Chu Bất Đồng trên thân liền 10 lượng bạc đều không có. Chỉ tiếc, hiện tại Chu Bất Đồng đã chết, người chết đương nhiên là không có chứng cứ. Vương Húc đỉnh lấy Chu Bất Đồng truyền nhân mũ, còn không phải nói cái gì chính là cái đó. Sau 3 ngày, giám sát ti tả thị lang Trương Đại Nhân đưa kim Phật một tôn, chúc mừng Thiên Tuế vạn thọ vô cương. Lễ bộ thị lang Vương Đại Nhân đưa ngọc như ý 2 cái, chúc mừng Thiên Tuế mỗi năm như ý. Hộ bộ thượng thư Tiền Đại Nhân đưa văn phòng tứ bảo một tổ, chúc mừng Thiên Tuế phúc tinh cao chiếu. Ba khúc đợi tôn hầu ra đưa ngọc đào một đôi, chúc mừng Thiên Tuế phúc như Đông Hải. Thanh Châu Chi Châu Tiêu Đại Nhân đưa mặc bảo vạn trượng núi, chúc mừng Thiên Tuế thọ sánh Nam Sơn. Đứng tại Lưu Thiên Tuế ở bên ngoài phủ đệ, Vương Húc cùng Trương Lan nhìn nhau. Cái này nghênh đón mang đến quan lại quyền quý, thấp nhất cũng là chính tứ phẩm lục bộ thị lang, tứ phẩm trở xuống quan viên, liền không nghe thấy quản gia báo danh qua. Coi như tới cũng là tướng lễ vật buông xuống, tại người khác không nhịn được ánh mắt hạ xám xịt rời đi. Nghe nửa ngày, Trương Lan loại này cẩm y vệ ngũ phẩm thiên hộ, ở đây chính là con tôm nhỏ, nếu không phải trên đầu của hắn có cái con nuôi danh hào, cổng báo danh quản gia đều không nhất định để hắn đi vào. Quản gia, ngài còn nhớ ta không? Ta là Thiên Tuế con nuôi Trương Lan, cẩm y vệ thiên hộ a, cha nuôi lần này sinh nhật, ta cho hắn lão nhân gia đưa lễ mừng thọ đến rồi. Trương Lan thận trọng đụng lên đi, cúi đầu khom lưng cùng quản gia nói chuyện. Quản gia trên dưới dò xét Trương Lan vài lần, lại nhìn một chút bị cẩm y vệ dơ lên lễ vật. Cười nói, là ngươi cái này khỉ nhỏ a. U, lễ vật nhìn qua rất quý giá a. Cùng người khác thọ lễ khác biệt. Vương Húc mang đến Long Phượng Trình tường thủy tinh đồ, tối thiểu muốn 4 người dơ lên mới có thể khiêng đi. Nhìn xem tre tại đỏ không hạ lễ vật, quản gia trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Dù sao hắn không cho rằng một cái nho nhỏ cẩm y vệ thiên hộ có thể mang cái gì quý giá lễ vật tới. Mở ra trước xem một chút đi, xem ở ngươi là thiên tuế con nuôi phương diện tình cảm, nếu là lên được mặt bàn, ta cũng cho ngươi hát một câu. Quản gia nhẹ nhàng phất tay, hai tên gã sai vặt cách ăn mặc gia nô chạy chậm đến chạy long phượng đồ đi. Bạch vải đỏ để lộ, ánh nắng đánh vào ngũ sắc thủy tinh bên trên, nhìn xem kia ngũ thải ban lan quang mang, mọi người tại đây tất cả đều nghẹn ngào. Quản gia liều mạng nuốt nước bọt, khó có thể tin dụi mắt một cái, run rẩy nói, cẩm y vệ thiên hộ Trương Lan, tổng kỳ Vương Húc, đưa lễ mừng thọ long phượng trình tường thủy tinh đồ, giá trị liên thành a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.